Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, cùng toàn thế giới là địch. Tiêu Cửu Tư lại là cùng những tán tu kia chuyện phiếm nửa ngày. Cáo chi những tán tu kia ngày sau nếu là có cái gì khó xử có thể đi từ tiêu giới tìm hắn lập tức. Lại là thu được không ít tiếng hoan hô. Bây giờ tại những tán tu kia trong mắt, Tiêu Cửu Tư đã là trở thành như là chúa cứu thế đồng dạng vĩ ngạn nhân vật. Sau một hồi lâu, Tiêu Cửu Tư mới mang theo Lý Nam Nguyên trở lại Tần Đình bên người. Hướng về phía Tần Đình cười nói, nhường sư đệ đợi lâu. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, sư huynh chân thực nhiệt tình, ghét ác như cừu, làm cho người bội phục. Lý Nam Nguyên nghe được Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư lấy sư huynh đệ tương xứng, lại thêm gần nhất thần giới nghe đồn Tiêu Cửu Tư cùng thần đế sủng ái nhất tiểu đệ tử giao hảo, chỗ nào còn không nhận ra Tần Đình thân phận. Lý Nam Nguyên tranh thủ thời gian hướng về phía Tần Đình thi cái lễ, cung kính nói, gặp qua Tần thần hầu. Tần Đình thần sắc mang theo cười ôn hòa ý, đem hắn đỡ dậy, đánh giá cẩn thận hắn một chút, quay đầu đối Tiêu Cửu Tư cười nói, không cần đa lễ, ngược lại là muốn chúc mừng sư huynh thu được như thế tuấn kiệt, hảo hảo bồi dưỡng một phen, tương lai tất nhiên có thể trở thành sư huynh phụ tá đắc lực. Lý Nam Nguyên nghe vậy, thần sắc kích động phấn chấn vô cùng, không nghĩ tới địa vị tôn quý Tần thần hầu lại là như thế bình dị gần gũi, làm cho Lý Nam Nguyên lập tức liền tốt cảm giác đại sinh. Mặc dù Tần Đình xuất thân thế gia đại phiệt, nhưng là thần giới tán tu đối Tần Đình ấn tượng coi như không tệ. Bởi vì Tần Đình mặc dù xuất thân Tần thị nhất tộc, nhưng lại cũng không có bao nhiêu ức hiếp tán tu sự tình truyền ra. Mà lại vị này Tần thần hầu bên người đệ nhất hồng nhân Bùi Nguyên hiện chính là tán tu xuất thân. Đây cũng là nhường tán tu giới cảm thấy vị này xuất thân thế gia đại phiệt Tần thần hầu cũng không kỳ thị tán tu. Đối tán tu cũng ôm lấy nhất định thiện ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Tần Đình làm việc không từ thủ đoạn, có thể tính lên là một cái loạn thế kiêu hùng, nhưng là vô luận tại hạ giới vẫn là thần giới, Tần Đình phong bình thế mà cũng đều không tệ. Tiêu Cửu Tư cười to, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ là muốn nói gì, lập tức cười cười, đem chủ đề dẫn ra, cùng Tần Đình chuyện phiếm vài câu chuyện cũ. Hắn xưa nay bội phục mình người tiểu sư đệ này, tầm mắt mưu lược có thể nói là siêu phàm. Trước đó trong đầu hắn cái kia sắp tán tu tụ long cùng một chỗ, thành lập một cái tán tu thế lực ý nghĩ cũng là nghĩ cùng Tần Đình thảo luận một phen. Nhưng là lời đến khóe miệng, Tiêu Cửu Tư bỗng nhiên lại là cải biến ý nghĩ. Hắn mặc dù cùng Tần Đình giao hảo, chính là chi giao hảo hữu, cũng là cho rằng Tần Đình chính là một vị chính nhân quân tử. Nhưng là Tần Đình dù sao cũng là xuất thân Tần thị nhất tộc, cũng là thế gia đại phiệt giai cấp một thành viên. Tiêu Cửu Tư mặc dù xuất thân tán tu, nhưng là đối với thần giới thế cục cũng là hiểu rõ có chút thấu triệt. Bây giờ thần giới có thể nói là bị những cái kia thế gia đại phiệt một mực cầm giữ. Hắn muốn thành lập tán tu liên minh, thế tất sẽ xâm phạm đến thế gia đại phiệt lợi ích. Đến lúc đó xuất thân thế gia quá phiệt Tần Đình lập trường như thế nào, Tiêu Cửu Tư cũng không dám xác định. Tiêu Cửu Tư cũng thật sâu rõ ràng chính mình vị tiểu sư đệ này năng lực. Hắn thật sự là không muốn cùng Tần Đình đứng ở mặt đối lập. Mà lại Tiêu Cửu Tư cũng minh bạch, việc này gấp không được. Hiện tại vẫn chỉ là hắn một cái ý nghĩ mà thôi. Mà lại phải tất yếu giữ bí mật, vạn nhất bị người khác biết được kế hoạch của hắn. Coi như hắn là thần đế đệ tử, chỉ sợ cũng là sẽ trở thành thần giới tất cả đại thế lực công địch. Dù sao kế hoạch này, đủ để phá vỡ toàn bộ thần giới thế lực cách cục. Tiêu Cửu Tư thật sâu biết rõ việc này phong hiểm, dù sao hắn phải đối mặt, là toàn bộ thần giới thế gia đại duyệt. Thế gia đại phiệt khủng bố đến mức nào, Tiêu Cửu Tư đã là thật sâu hiểu qua, hắn là cao quý thần đế đệ tử. Thế nhưng là nói là thần giới có ít đại nhân vật. Nhưng là qua nhiều năm như vậy tại thần đình địa vị xấu hổ, thế nhân cơ hồ đều quên còn có hắn cái này thần đế tứ đệ tử. cũng là bởi vì tự mình không bị thế gia đại phiệt tiếp nhận. Thần giới những cái kia đại thế lực bên trong, trải qua vô số tuế nguyệt, những cái kia đại thế lực lão tổ sớm đã là sinh sôi ra từng cái thế gia. Đem đại thế lực quyền hành một mực trưởng khống tại tự mình trong tay. Liền xem như thần đình, bây giờ cũng là bị mấy đại thế gia đại phiệt cầm giữ. Trước có Tống thị nhất tộc, sau có Tần thị nhất tộc, cũng đã là nắm trong tay thần đình không ít quyền hành mình muốn thành lập tán tu liên minh. Sắp tán tu địa vị tăng lên tới thế gia đại phiệt cùng một giai cấp. Không khác là cùng toàn thế giới là địch, nhưng là Tiêu Cửu Tư nhưng trong lòng không có chút nào lùi bước, ngược lại là sinh ra một cỗ hưng phấn, như là một cỗ có thể hỏa diễm. Tại Tiêu Cửu Tư trong lòng bắt đầu cháy rừng rực, mặc dù việc này gian nan, nhưng là hắn đây là chính nghĩa tiến hành. Tán tu đồng dạng là nhân tộc sinh linh, dựa vào cái gì muốn bị những cái kia thế gia đại phiệt chỗ nô dịch, chỗ ức hiếp. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hắn có một cỗ dự cảm mãnh liệt. Chuyện sự tình này, hắn có thể hoàn thành. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.